Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1035, kiếm ma điên rồi. Canh thứ nhất, mới tinh thần, ra đời, tại cái này một đợt đoàn đấu qua về sau. Thế giới phạm vi bên trong mỗi lớn điện cạnh tương quan truyền thông đều ban bố thuộc về mình cảm. Thán. Nội dung của nó đại khái giống nhau. Có lẽ tại thời khắc này, tất cả mọi người cho rằng Lý Mục sẽ nghênh đến chính mình thứ hai quan, mà cầm xuống thứ hai quan Lý Mục cũng sẽ tại lon thành tựu bên trên triệt để siêu việt Faker. Bởi vì Faker không có cầm tới qua SI vô địch thế giới, đều là hai giới S thi đấu quán quân, ai so với ai khác chênh lệch. Nhưng thời đại tại thay đổi, Lý Mục nhất định là thời đại mới không thể lay động một khối bàn thạch. Ngoạt tào, MLXG đợi đến cái này giao động đoàn đánh xong sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Dùng mình nhiều năm tra hỏi tích lũy hai chữ biểu đạt tâm tình của mình. Nếu như chỉ là bình bình đạm đạm nhân sinh, dần dần thế tất sẽ buồn tẻ. Nhưng làm loại này nhân sinh bên trong tràn ngập để cho người ta ngạc nhiên ngoài ý muốn lúc. Loại này hồi ức mới là vô cùng khó được. MLXG từ không nghĩ tới qua cái này dao động đoàn chiến bọn hắn có thể đánh. Đã ở vào tan tác biên giới bọn hắn, lại bằng vào một cái tàn huyết kiếm ma. Hắn một đoàn chiến giống như không có gì tác dụng quá lớn khải ẩn. Cùng HP cũng không tính khỏe mạnh Kalista ngạnh sinh sinh nghịch truyền. Vẫn là số không đổi năm. Kiếm ma thiên thần hạ phàm một màn kia phảng phất thế giới danh họa nâng lên khóa chặt S thi đấu. Mạnh nhất tuyển tập bên trong. Lão Lý, người cái này quá dính hại a. Uzi tự lẩm bẩm đi vào xác về sau. Tâm hắn thái bên trên phát sinh lớn nhất cải biến chính là. Ai ta thao, ta đoàn chiến giống như không cần đánh quá nhiều chuyển vận. Cơ bản thao tác, cực hạn cái gì vẫn là thả một chút. Dư thừa phong hiểm không cần thiết đi bốc lên. Một đợt tương đối so vận khí thao tác bên trong. Thao tác thắng, nhiều lắm là đối đội ngũ chính là dệt hoa trên gấm. Không cần hắn quá nhiều đứng ra. Hắn chỉ cần làm đến như LPL còn lại ADC như thế. Đánh thẻ phát dục, nên thao tác thời điểm thao tác, không nên thao tác thời điểm tựa như cái này một đợt. Phía trước đại ca đỉnh lấy, có người giúp hắn khống chế. Thay cái đối Kalista cái này anh hùng độ thuần thục tương đối cao bạch kim tuyển thủ đều có thể đánh ra đồng dạng hiệu quả. Đây chính là ADC tại trước mắt hoàn cảnh lớn định vị. Một đợt đoàn diệt, SSG năm cái nội tâm của người trong nháy mắt trở nên tối sầm. Có câu nói là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Đứng được càng cao, té cũng liền càng hung ác. Cái này một đợt đoàn, thế nhưng là bọn hắn tối có cơ hội lật bàn một đợt A. Kết quả lại thua thất bại thảm hại. Bọn hắn kiếm ma sau khi về nhà hẳn là năm kiện chụp vào A. Cu vi thanh âm có chút đắng chát chát. Hắn nhìn mình ba kiện nửa trang bị. Cái này còn phải nói trong đó có một kiện là giày. Ngoại trừ giày bên ngoài, hắn bây giờ vẻn vẹn chỉ có lục giáp, bụi gai sau lưng, diều đại mãng xà mà thôi. Đồng thời thứ tư kiện còn trên đường, mà kiếm ma cái này một đợt về nhà. Đường SSG nhìn thấy sau khi ra cửa kiếm ma trang bị lúc. Tập thể trầm mặc, giày ninja, diều đại mãng xà, dê đao, lục giáp, khiên băng random, đồng thời tại cuối cùng một trang bị bên trên. Còn ngoài định mức nhiều hơn một cái huyết trường. Xem ra, cuối cùng một kiện kiếm ma là dự định bổ sung chuyển vận già. Nhưng lúc này kiếm ma đã rất bình thường thịt. Ngoài định mức nhiều một cái khiên băng random, nhìn thấy kiện trang bị này thước đế cũng cảm giác sọ não một trận co rút đau đớn. Kiếm ma, cấp 17, hắn là một ADC cấp 13, mà xác bên này phát dục dị dạng cũng liền vẻn vẹn chỉ là một cái kiếm ma mà thôi. Mao Zaha chỉ có cấp 15. Một bên khác, Chando cấp 14. Midlissandra đồng dạng là cấp 15. Cái này tại trước mắt thời gian tiết điểm từng cái phân lộ bên trên là tương đối bình thường cấp bậc. Nhưng Seiya cùng Kiếm Ma có 4 cấp đẳng cấp chênh lệch về sau. Lại thêm khiên băng Randon. Hào nói không khoa trương. Thước đế cảm giác mình không đánh nổi cái này Kiếm Ma. Hắn hiện tại còn thiếu khuyết một kiện tốc độ đánh trang bị. Hút Lam Đao cùng Vô Tận coi như phối hợp phụ trợ Morgana Lư Hương Quái. Cũng làm không được để tốc độ đánh đạt tới bạo tạc tình trạng. Hắn còn cần một kiện tốc độ đánh. Nhưng vì sinh tồn hắn nhưng lại không thể không trước làm thủy ngân. Nước này ngân hiệu quả trước đó kia dao động đoàn cũng đánh tới. Nhưng không dùng a, hiện tại lại bị người ta đánh lại. Hắn tiền trên người mua một cái song kiếm. Không còn có kinh tế tiếp tục chống đỡ tiếp. Kiếm Ma một người một mình đi tới đường. Chúng ta nói thế nào? Ambition bắt đầu hỏi thăm đồng đội ý kiến. Hai người đi phòng thủ hắn đem. Chando cùng Nocturne quá khứ. Những người còn lại thủ mít lên. Crow hoàn toàn chính xác cảm giác của mình tới. Tâm tính cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy nổ tung. Kỳ thật cái này dao động đoàn hắn đã đem mình có thể làm đều làm được. Hai cái E, thật nhiều cái Quy, hai cái V kép kỹ năng, một cái Kim thân. Hắn cái này dao động xác thực kềm chế đối thủ thời gian rất lâu mới chết. Hiện tại tâm tính coi như ổn định. Bọn hắn Baron bắp nhanh biến mất. Chịu đựng, còn có thể thủ một đợt. Kinh tế tận khả năng cho đến Seiya. Seiya đợi chút nữa trước làm gươm đồ tể a. Thước đế bình tĩnh trả lời một câu. Làm DC. Hắn kỳ thật rất bình thường phiền đồng đội dạy hắn ra trang bị. Xuất một chút ra, không có tiền ra mẹ nó. Thứ ba kiện tốc độ đánh giả còn chưa làm ra. Hiện tại lại phải làm gươm đồ tể. Sợ không phải chờ thủy tinh bị thoái thác hắn tốc độ đánh cũng làm không được. Hai đường binh tuyến cùng nhau đẩy lên cao điểm. Mít lên xác có nhân số bên trên ưu thế. Bắt đầu cho thấy buồn nôn một mặt. Đầu tiên là sử xâm minh bên này là một cái có thể cho tiểu binh thăng cấp cờ lệnh hiệu triệu. Tiếp theo, Mao Zaha ngại mình côn trùng không đủ. Thứ ba trang bị trực tiếp mua cái truyền tống môn. Truyền tống môn hướng cao điểm cửa ra vào vừa để xuống. Mình lại chắn ở phía dưới ném một cái kỹ năng. Loại này buồn nôn người thủ đoạn tại SSG thủ tháp ba người xem ra. Giống như là tại trong hầm phân dãy rụa lấy muốn trèo lên trên đồng dạng. Bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản tháp phòng ngự HP bên trên rơi xuống. Cùng một thời gian, đường dưới, Lý Mục thao túng kiếm ma thế mà bắt đầu A tháp. Quản một chút A, Ambition nói, ta địa điểm A, Kuvi đi lên dùng quy kỹ năng gặm kiếm ma một ngụm. Không đau không ngứa. Hoặc là nói căn bản không có mất máu. Mà lúc này đây Lý Mục. Điều khiển kiếm ma đã A ra dê đao hiệu quả. Một chút hai lần. Cái thứ ba bị động xuất hiện lúc. Lý Mục dây kéo V kép kỹ năng. Quy trực tiếp đập vào bên hông Nocturne trên mặt. Đại chiêu mở ra. Lưỡi dao đâm một cái tiếp E. Phốp. Nocturne máu chảy ồ ạt. Kinh khủng tổn thương chút xuống trên người Nocturne. Tha là ác không chặn lại kiếm ma đại chiêu tổn thương. Nhưng cái này đâm một cái là thật quá đau. Theo bản năng Ambition liền muốn triệt thoái phía sau. Nhưng lúc này kiếm ma bị động máu tươi bắn vọt hiệu quả đã phát động. Cấp 3 đại chiêu. Chỉ cần đại chiêu mạnh bên trong một cái địch quân đơn vị. Liền có thể trong nháy mắt chứa đựng 80% bị động. Cho nên kiếm ma bị động trong nháy mắt này bạo phát ra. Tốc độ đánh tiêu thăng đến 20. Phốp phốp phốp. Ambition chỉ có thể nhìn thấy cái này kiếm trong ma thủ lớn kiện bá bá bá đều vung vẩy ra tàn ảnh. Sau đó người một nhà liền không có. Nocturne chỉ tới kịp mở cái đại chiêu. quay đầu nghĩ phải tận lực đụng một cái Lý Mục thời điểm lại ở giữa không trung mình trước chết rồi. Đồng thời kiếm ma một cái tà chắc e kỹ năng đâm trọt Chandle. Khiên băng Random chủ động hiệu quả mở ra đem Chandle giảm tốc. Tiếp tục đuổi theo chuyển vận. Kiếm này ma điên rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.